Bá Võ Khai Hoang, chương 973, Huyết Tùng Thần Nguyên, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, hiệu quả của thẻ nhân vật huyết nhai đao quân cũng đã kết thúc. Sở Hy Thanh không khỏi nhe răng nhếch miệng, cảm thấy thức kiếm chiêu này càng phức tạp loằng ngoằng hơn, nhất thời khó có thể tổ hợp. Hắn lập tức lắc đầu, nhét kim phong ngọc lộ đao vào vỏ. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, chỉ sợ nhất thời nửa khắc là không tìm hiểu được. May mắn là bí cảnh thời gian còn gần 10 tháng, cứ từ từ là được. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, Sở Hy Thanh lại hơi sững sờ. Đây là vì hắn phát hiện màn hình huỳnh quang hư ảo ở trước mắt đã phát sinh biến hóa không nhỏ. Nhân vật: Sở Hy Thanh, danh vọng: Lục Phẩm Hạ, siêu thiên kiêu, võ đạo: Thần Phong Minh Kính Đao, tầng 10, Mị Ảnh Vân Tung, tầng 10, Thần Lôi Động Chân Chỉ, tầng 9, Cửu Luân Thần Ấn, tầng 6, Cửu Thiên Thời Luân, tàn, võ ý, nhai tí chân ý, tầng 10, Tam Tương Võ Ý, tầng 9, Nguyên Công, Vô Tướng Công, tầng 8, Lục Phẩm Hạ, Cửu Luyền Cực, Nguyên Tử Kim Thân, tầng 8, Điểm Huyết Nguyên, 2164,8. Thiên Phú, Vạn Cổ Thiên Thu Chi Huyết, Bát Giai, Nhai Tí, Cửu Giai, Thần, Thương, Lục Giai, Táng Thiên, Thất Giai, Thuần Dương, Cửu Giai, Thái, Thượng Thông Thần, Cửu Giai, Nã Phong Ngự Điện Chi Thu, Bát Giai, Quang, Âm Thuấn Ảnh Chi Thân, Bát Giai, Trạng Thái, Lục Âm Hoàn Hồn Chú, Cộng Sinh, Tam Giai, Lê Tham Chi Môn, Thái Sơ Thần Vận, Sơ, Huyết Tùng Thần Nguyên, tuổi thọ 805 ngày. Sở Hy Thanh hơi sững sờ, tuổi thọ của hắn lại lên đến 805 ngày, gần như tăng lên gấp đôi. Lúc trước hắn đã sử dụng Táng Thiên Chi Vũ, hắn còn tưởng rằng tuổi thọ của mình còn một nửa là tốt lắm rồi, kết quả lại không giảm mà còn tăng, thế mà lại đột phá 2 năm. Tuy nhiên, làm người ta chú ý nhất vẫn là Cửu Thiên Thời Luân. Tàn, đây là kiếm chiêu do Mộc Kiếm Tiên Tùng Duyên Niên sáng chế, không biết công dụng, người đã nắm giữ kết cấu tất yếu của kiếm chiêu, có thể dùng 2000 điểm huyết nguyên thể thôi diễn ra kiếm chiêu hoàn chỉnh. Sở Hy Thanh lập tức vui vẻ, sau đó sắc mặt lại đen xì. Điểm huyết nguyên của hắn bây giờ chỉ có hơn 2000, hệ thống lại muốn cướp sạch trong một lần. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, mình vẫn nghiên cứu một thời gian đã, thực sự không được thì lại mượn lực của hệ thống để thôi diễn. Cùng lúc đó, Thần Phong Minh Kính Đao và Mị Ảnh Vân Tung của hắn đều tăng lên đến tầng thứ 10. Đây cũng là lợi ích khi sử dụng thẻ nhân vật huyết nhai đao quân. Trong lúc đó thì ngộ tính của Sở Hy Thanh cao đến mức nào chứ? Hắn chỉ quét qua trí nhớ liên quan đến Thần Phong Minh Kính Đao và Mị Ảnh Vân Tung của huyết nhai đao quân, liền hiểu được cốt lõi. Thiên Phú Vạn Cổ Thiên Thu Chi Huyết cũng tăng lên đến bát giai. Đây là biến hóa mà chín hạt thông kia mang lại. Sinh mệnh lực bên trong đó đủ để môn thiên phú huyết mạch này tiến thêm một bước. Tuy nhiên, điều làm Sở Hy Thanh giật mình lại mấy chữ huyết tùng thần nguyên ở trong thanh trạng thái. Huyết tùng thần nguyên, ngươi nhận được một chút thần lực bản nguyên của Mộc Kiếm Tiên, có thể giúp ngươi mở phong ấn huyết mạch nhiều hơn. Mỗi khi tu vị tăng lên, mỗi khi tiếp xúc với huyết nguyên đồ trụ, đều sẽ có thêm một loại thiên phú huyết mạch tăng lên, tăng cường sức mạnh, thể chất và sinh mệnh bản nguyên lên 3/10. Ngươi được Mộc Kiếm Tiên quan tâm, vĩnh viễn nhận được lực lượng một chi của Mộc Kiếm Tiên. Trong phạm vi thần niệm của Mộc Kiếm Tiên, tất cả võ đạo bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của ngươi đều được kiếm ý và lực lượng của Mộc Kiếm Tiên gia trì. Tại nơi cây cối xanh tươi rậm rạp, tốc độ khôi phục chân nguyên của ngươi tăng lên từ 3/10 đến gấp 3. Khi ngươi dẫm trên mặt đất, bất kỳ bí pháp trói buộc dưới tam phẩm nào cũng không thể trói được ngươi. Hơn nữa, tốc độ khôi phục nguyên khí gia tăng gấp đôi. Ngoài ra, bên trong thanh trạng thái còn có một cái Thái Sơ Chi Ấn, Thái Sơ Thần Vận. Sơ, người được cho là người nham hiểm độc ác, được Thái Sơ Huyền Nữ quan tâm. Khi người thiết kế âm mưu để tính toán người khác, khí vận bản thân sẽ được cải thiện rất lớn, trợ giúp âm mưu của ngươi có tỷ lệ thành công cao hơn. Sở Hy Thanh ngẩn người, lòng thầm nói sao mình lại thành nham hiểm độc ác rồi, ta CMN tính toán ai? Lúc nãy là đám người Kiếm Thị Phi thiết kế âm mưu đưa mình vào chỗ chết. sau đó bọn họ bị cuốn vào trong, liên quan gì với Sở Mỗ. Huống hồ, Thái Sơ Huyền Nữ yêu thích không phải là người nham hiểm độc ác. Nàng chỉ thưởng thức những người thông minh chuyên dùng mưu kế mà thôi. Có điều, cái huyết tùng thần nguyên này lại làm cho hắn rất vui mừng. Chỉ chỗ lợi ích này, cũng không uổng công hắn liều mạng mạo hiểm nhảy múa. Trên lưỡi đao rồi, phần cơ duyên bên trong bí cảnh thời gian này còn tốt hơn Sở Vân Vân dự. Tính nhiều, nhưng lực lượng một chi là bao nhiêu? Là một cành cây của một kiếm tiên? Là một cành cây hoàn chỉnh của một kiếm tiên? Hay là một nhánh cây trên cành cây, hay chỉ là một chạc cây nhỏ? Cái này khác nhau rất nhiều. Cách chương.